Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 180, trò chơi thể nghiệm cực kém. Canh, ba, phanh, to lớn tiếng va đập xuất hiện ở giữa hai người. Dịch thu cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn từ đối diện Goliath trên người truyền đến. Sau đó hắn không khỏi mãnh liệt lui vài bước. Bất quá tại 18 nhanh nhẹn, dịch thu rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân thể. Cứ việc dịch thu có hình thể cùng thần lực tăng thêm. Nhưng là vì Goliath trời sinh ưu việt lực lượng cùng lập cuồng bạo tăng thêm. Dịch thu tại lần này đánh chúng cũng không có lấy được cái gì ưu thế. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, nhân loại chưa bao giờ là lấy lực lượng mà lấy xưng chủng tộc. Cho nên dịch thu muốn tại lực lượng quyết đấu cùng những ngày kia sinh có phi phàm ưu thế trong chủng tộc bên trong lấy được thắng lợi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá nhân loại tích cực mà tràn ngập sinh lực, thông qua gian khổ huấn luyện, nhân loại cũng có thể bế nghễ rất nhiều chủng tộc đại lực sĩ. Dịch thu dùng hai cánh tay cầm chắc thích ách. Bởi vì thích ách phía trên kèm theo tinh thông côn bổng hiệu quả. Cho nên dịch thu bây giờ có thể đủ rất trôi chảy địa sử dụng thích ách. Nhìn xem tại lực phản chấn dưới tác dụng vẫn còn ở ngốc địa điều chỉnh thân hình Goliath. Dịch thu chân đột nhiên phát lực. Vèo, dịch thu trực tiếp phóng tới Goliath. Sau đó quơ lấy thích ách, nhắm ngay Goliath dùng sức hung hăng địa đập xuống. Goliath vội vàng giữa lấy ra đại phủ đầu ý đồ đón đỡ. Thích ách nặng nề mà đập lên đến Goliath kia đơn sơ đại phủ trên đầu. Goliath thích ải nhân chế tạo trang bị. Thế nhưng có đôi khi bọn họ cũng sẽ cùng hiền lành cự nhân bộ lạc giao dịch một ít cỡ lớn vũ khí. Đại phủ đầu, hiển nhiên chính là cự nhân bộ lạc chế tạo đơn sơ vũ khí. Nhìn lên phong cách thô ráp. Hơn nữa rõ ràng cho thấy vì thân thể to lớn hình sinh vật chế tạo vũ khí. Bất quá lại nói tiếp, với tư cách là một cái tổng võng người chơi, Goliath còn dùng lấy truyền thống vũ khí cũng là tương đối mê. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì vậy Goliath luyến xưa cũ. Hay hoặc là này món vũ khí đối với hắn có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Bành! Thích ếch công kích khoảng chừng 4.550. Tại tổng võng trong tính toán, độn khí so với xuyên thứ vũ khí, cùng đẳng cấp đồng phẩm chất độn khí đang công kích thượng muốn hiển lộ thấp hơn không ít. Bởi vì tống trong lưới độn khí công kích đại bộ phận khởi nguồn cùng vũ khí bản thân độ cứng. Tiếp theo chính là vũ khí bản thân cùng đả kích vật thể tiếp xúc diện tích. Hai cái này cấu thành độn khí tuyệt đại bộ phận công kích tới nguyên. So sánh với xuyên thứ vũ khí mà nói hiển lộ muốn đơn bạc không ít. Mà tổng võng đang tính toán xuyên thứ vũ khí công kích thời điểm. Trừ độ cứng ra, miệng lưỡi góc độ, vũ khí bản thân hình thái cấu thành đều cũng có thể ảnh hưởng đến xuyên thứ vũ khí công kích. Hơn nữa bởi vì tiếp xúc diện tích quan hệ. Thông qua điều chỉnh xuyên thứ vũ khí miệng lưỡi góc độ đều khiến cho vũ khí bản thân cùng đả kích. Vật thể tiếp xúc diện tích càng nhỏ, căn cứ tiếp xúc diện tích cùng áp lực tác dụng cơ sở vật lý thưởng thức. Đường tiếp xúc diện tích càng nhỏ, thêm tại xuyên thứ vũ khí thượng lực có thể lấy được tốt hơn hiệu quả. Từ đó làm cho xuyên thứ vũ khí có thể đơn giản địa cắt ra thấp hơn vũ khí độ cứng bản thân trang bị. Bất quá bởi vì tổng võng bên trong xuyên thứ vũ khí công kích cấu thành phức tạp tính, khiến cho xuyên thứ vũ khí công kích luận võ khí bản thân độ cứng cao hơn thượng không ít. Cho nên tại đối phó có hộ giáp đơn vị thời điểm, xuyên thứ vũ khí phá giáp hiệu quả muốn đánh thượng không ít chiết khấu. Mà độn khí, tại tiếp xúc diện tích phương diện cần muốn tiến hành một ít lấy hay bỏ. Bởi vì đối với độn khí mà nói, tiếp xúc diện tích không hề giống xuyên thứ vũ khí như vậy. Càng nhỏ càng tốt, độn khí còn muốn cân nhắc có hữu hiệu đả kích diện tích vấn đề. cho nên đang công kích Tăng Phúc phía trên có một chút ba động. Bởi vậy, tổng hợp lại, độn khí công kích muốn thấp hơn xuyên thứ vũ khí không ít. Bất quá bởi vì kia công kích cùng độ cứng chênh lệch không lớn, cho nên tại đối phó hộ giáp đơn vị thời điểm đánh cho chiết khấu cũng không lớn. Mà thích ếch trừ ra độn khí bản thân đặc tính, còn có kỳ đặc hiệu quả kèm theo vô kiên bất tồi đặc hiệu. Cho nên đối với phẩm chất trang bị cơ hồ là một loại hủy diệt tính đả kích. Đụng sát, tại dịch thu thích ếch cường lực đả kích, Goliath đại phủ trên đầu trong chớp mắt tràn ra tựa như tơ nhện khe nứt. Dịch thu cầm lấy thích ếch hai cánh tay đem thích ếch thu hồi. Mà cùng lúc đó hắn mặt khác hai cái cánh tay nắm chặt nắm tay trực tiếp đánh hướng Goliath. Bành, phanh, dịch thu nắm tay trực tiếp nện ở Goliath trên thân thể. Cái kia tràn đầy pha tạp đường vân màu xám làn da hiển lộ dị thường cứng cỏi. Dịch thu nắm tay nện ở phía trên tựa như nện ở cứng rắn trên thuộc da. Goliath biểu tình trở nên có chút thống khổ. Dịch thu bây giờ là thân thể to lớn hành trang thái. Hắn tay không tổn thương có vượt mức Tăng Phúc, còn có long quyền lưu long uy đối với tay không lực công kích lượng tăng thêm. Khiến cho Goliath cứng rắn lần lượt dịch thu hai quyền, cũng không phải một kiện cỡ nào nhẹ nhõm sự tình. Dịch thu trong đó một lần quyền kích đập trúng Goliath trên người cứng rắn khối. Nhất thời kia khối cứng rắn khối nổ bể ra đi. Cứ việc tại Goliath thân thể cứng rắn khối bên trong không có thần kinh cấu thành, cho nên dịch thu một cái này công kích mới bắt đầu không có đạt được tương đối khá tổn thương hiệu quả. Thế nhưng tại dịch thu đập lên sở gây lực lượng phá toái cứng rắn khối giống như mỗi cái bén nhọn tiểu chủy thủ đồng dạng xen vào Goliath thân thể, tạo thành càng nghiêm trọng hơn lần thứ hai tổn thương. Goliath tại dịch thu bốn cánh tay tổ hợp đả kích hạ hiển lộ có chút mộng bước. Hắn giơ lên chính mình đại phủ đầu, sau đó nhìn phía trên tựa như tơ nhện trùng điệp khe nứt. Goliath quyết đoán bỏ xuống cái thanh này đại phủ đầu, có thể là không có dự phòng vũ khí, có lẽ là cuồng bạo trạng thái. Bắt đầu vốn cũng không như thế nào chiếm giữ ưu thế trí lực hiển lộ càng thêm bạc nhược. Sau đó, Goliath mang theo tải cuồng bạo dưới tác dụng từ lục sắc biến thành hồng sắc con ngươi. Huy vũ lấy nắm tay hướng dịch thu đập tới, mà dịch thu trực tiếp dùng đã xúc hảo lực thích ếch đập tới. Phốp, thích ếch trực tiếp đập trúng Goliath đầu bộ. Chỗ hiểm đả kích cộng không giáp trạng thái 1.5 tổn thương tăng thêm, công kích cao tới 4.550 thích ếch trực tiếp bày ra nó tàn bạo một mặt. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi đạt được một điểm tích lũy. Trước mắt ngươi điểm tích lũy là 67, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Mà cũng có nghĩa là tại dịch thu vào đầu đập lên một gậy hạ Goliath trực tiếp bị đánh chết. Dịch thu cầm trong tay thích ếch, nhìn xem dĩ nhiên tiêu thất Goliath thi thể. Thích ếch thực chiến hiệu quả quả thật không tệ. Đối với vũ khí trang bị bình dân người chơi quả thực là tính tai nạn trò chơi thể nghiệm. Chung quy sân thi đấu tuy không tính linh hồn suy yếu, thế nhưng đối với trang bị hao tổn thế nhưng là thật sự. Đối với phẩm chất thấp hơn thích ếch trang bị mà nói, dịch thu đoán chừng tối đa hai lần liền có thể triệt để đem hủy hoại. Mà nếu như không có dự phòng vũ khí, như chiến sĩ các loại vật lộn chức nghiệp cũng chỉ có thể ôn hòa thu tiến hành tay không vật lộn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, điều tra tổng võng mô phòng. Hắn chuẩn bị lại soát vài thanh hào hào kiểm tra một chút thích ếch cụ thể thực chiến tác dụng. Nhìn xem có hay không có thể chỉnh hợp xuất hoàn toàn mới chiến đấu sách lược. Có hay không tiến hành tùy cơ đối chiến. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.